Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 402, đôi hoàng vẫn lạc. Kaido cuối cùng cũng là mạnh nhất công kích, bị Shiva đen nhánh kia cầu đạo ngọc đỡ, còn sót lại quyền áp để Torterra nứt, hết thảy chung quanh bụi mù cuồn cuộn. Thế nhưng, mặc kệ là vật gì, cho dù là ác ma cũng tốt, ở đụng chạm tới Shiva cầu đạo ngọc trong nháy mắt, kết cục liền đã định trước. Cầu đạo ngọc bị Kaido đánh bay, lần thứ hai bay trở lại Shiva phía sau. Nhưng là, Kaido thân thể làm mất đi tiếp xúc được cầu đạo ngọc, nắm đấm bắt đầu từng điểm tan vỡ, đồng thời bị xóa bỏ. Kaido thân thể bị cùng mới vừa lồng chim một dạng, là Shiva chính là cái kia hắc cầu tóc hồng thấy vậy, lẩm bẩm nói, chỉ là đụng chạm, liền là có thể để hết thảy tồn tại đến bị xóa bỏ. Phạm quy lực lượng, quả thực giống như là bật auto, nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, phạm quy, chắc là Shiva bản thân mới đúng. Ha ha ha ha ha ha, vẫn là bại trận rồi sao? Cảm nhận được thân thể mình tan vỡ, Kaido ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn chọn đời, chiến đấu vô số, không ngừng siêu việt, chiến thắng quá vô số địch nhân, thậm chí được xưng là một mình đấu vô địch. Thế nhưng, có một người, hắn chẳng bao giờ thắng nổi, đánh từ vừa mới bắt đầu, liền là như thế, một lòng muốn chết chính hắn. Trong nháy mắt này, rõ ràng cảm nhận được mùi vị của tử vong. Tử thần dường như đã đem hắn liêm đao gác ở trên cổ của hắn. Sau đó, trong nháy mắt thu gạt, cao cấp quyết chiến a. Cái này kêu là làm tử vong sao? Để lại lời sau cùng thanh âm, Kaido cái kia có thể so với Busosoku khí phách tầng thứ 3 siêu cường thân thể, liền thi thể đều không thể đủ lưu lại. Phù dung sớm nở tối tàn một dạng điêu tan, tan vỡ, sau đó xóa bỏ. Bách thú Kaido, tử vong, chỉ còn lại ngươi a. Salut Lin Lin, nghe vậy, Salut Lin Lin biểu tình ngưng trọng nhìn Shiva. Nàng quả thực không dám tưởng tượng chính mình con mắt. Nàng vô địch BXMOM đại quân bị Shiva giết trong nháy mắt. Cuối cùng cả kia cái Kaido dĩ nhiên cũng bị giết trong nháy mắt. Cái này CMN là ở mở cái gì quốc tế vui đùa? Giết Kaido thì thế nào? Ta năng lực, người nên đã biết, người giết ta không được. Tựa như đang an ủi mình một dạng, Salut Lin Lin cắn răng nghiến lợi nói rằng, vậy sao? Vậy ngươi liền đi thử một chút nha. Shiva cười nghiêng đầu một chút, không giảm chút nào nàng để vào mắt. Salut Lin Lin có một loại mình bị Shiva trào phúng cùng xem thường. Nhất thời sắc mặt lộ ra một mảnh dữ tợn. Nàng đã không còn đường để đi. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi thử một chút ta một chiêu này. Linh hồn chỗ tập hợp. Salut Lin Lin nổi giận gầm lên một tiếng. Của nàng trên hai tay, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ ba động kỳ dị. Đó là linh hồn lực lượng, phi thường khổng lồ. Đồng thời chu vi bốn phương tám hướng đều có loại này ba động hướng phía Salut Lin Lin cuộn. Chào mãnh liệt đi. Chắc là Salut Lin Lin dự trữ linh hồn. Cực kỳ hiển nhiên, hắn lần này đến có chuẩn bị. Nàng đem hai tay hung hăng vỗ vào đại địa bên trên. Torterra nứt, bàng bạc linh hồn lực lượng bị rót vào trong đó. Quán chú Salut Lin Lin suốt đời tâm huyết cùng tất cả lực lượng. Nàng đã được ăn cả ngã về không? Đem hết thảy đều cực tại trên một kích này. Sau đó toàn bộ Dressrosa cũng bắt đầu rung rung, phảng phất có sinh mệnh một dạng nhúc nhích. Linh hồn, Salut Lin Lin rót vào đại lượng linh hồn. Nàng đem chọn cái Dressrosa đều đã khống chế. Tóc hồng cả kinh, nhận thấy được đảo nhỏ biến hóa, hắn nhịn không được nói rằng, linh hồn trái cây lực lượng, quả nhiên là một cái bắc một dạng tồn tại. Miễn là dự trữ linh hồn số lượng lớn đủ, có thể thao túng tất cả. Không chỉ là Dressrosa, liền phía trước bị Shiva mở ra viên kia đường kính hơn vạn mét cự đại vẫn thạch cũng đồng dạng bị thao túng, trong nháy mắt biến thành một cái cao vút trong mây, quả nhiên kinh thiên cự nhân. Nhẹ nhàng rời động một cái, cũng đủ để dao động toàn bộ Dressrosa tình trạng. Hô hô hô hô. Sao? Thế nào Uchiha Shiva? Ngươi? Ngươi còn cho rằng ngươi để giết ta sao? Salad Lin Lin sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt. Không ngừng thở hổn hển. Đột nhiên tác dụng khổng lồ như thế linh hồn lực lượng. Cho nàng mang tới tiêu hao có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nàng bây giờ, chỉ sợ cũng đã phi thường hư nhược rồi. Nói cách khác, đây thật là của nàng một chiêu cuối cùng. Shiva thấy vậy, cười lắc đầu. Đối mặt cái kia cao vút trong mây quả nhiên kinh thiên cự nhân. Dường như không nhìn thấy một dạng. Người vẫn là không cách nào lý giải a. Giờ này khác này, giữa chúng ta thực lực sai biệt. Tên là cấp bậc. Chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở nói như vậy sao? Giết hắn cho ta. Salad Lin Lin giận dữ không thôi. Kèm theo phẫn nộ rít gào. Cái kia nhô lên cự nhân. Tự nhiên dường như vẫn thạch một dạng nắm tay. Hướng phía Shiva hung hăng đập xuống. Tóc hồng đám người sắc mặt biến đổi. Loại này thể tích. Nếu là nắm tay thực sự rơi xuống nói. Sợ rằng toàn bộ Dressrosa đều sẽ bị đập nát. Shiva thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, chậm rãi nâng lên chính mình tay trái, khóe miệng khinh động, một tia chakra lặng lẽ vờn quanh, tiên pháp băng độn Raizen Shuriken thuật, ong ong ong trong sát na, đang ở Shiva tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một viên lam bạch sắc bông tiết một dạng chakra Shuriken chợt ngươi ở đây Shiva trên lòng bàn tay, xoay tròn, đang ở nắm tay rơi xuống trong nháy mắt. Shiva mắt cũng không nháy một cái hướng phía cự nhân ném tới. Sau đó soạt một tiếng. Bông tuyết chakra Shuriken ầm ầm nổ tung. Phóng xuất ra viễn siêu Aokiji hàn băng. Trong nháy mắt đem tiếp xúc tất cả toàn bộ đóng băng. Cự nhân nắm tay hạ xuống. Dừng ở Shiva trước mặt. Biến thành một cái băng điêu. To lớn quyền phong. Nhộn nhạo lên Shiva sau lưng bạch sắc ngự thần bào cùng thuần trắng tóc dài. Thập, bị đông lại. Salad Lin Lin cả kinh, hoàn toàn không ngờ tới sẽ đúng như vậy kết quả. Không phải, không có khả năng, đây là Aokiji, không có gì không thể. Phản ứng kịp thời điểm, Shiva đã chợt xuất hiện tại trước mặt nàng. Thuần trắng bàn tay, lặng yên hướng phía nàng tham đi qua. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.